Xin mến chào các bạn và quý vị đã cùng quay trở lại với kênh chuyện của Tiến và tiếp tục với tình tiết của bộ truyện dài Dị Thế Đạo Môn. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 931. Sợi xích xuyên qua lưng của Tứ Dực Thiên Sứ, móc sắt xuyên vào cơ thể. Tứ Dực Thiên Sứ thì ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng hét thảm thiết, đau thấu linh hồn. Sợi xích đột ngột duỗi thẳng, kéo Tứ Dực Thiên Sứ từ trong cửa đá ra. Tứ Dực Thiên Sứ bị kéo về phía sau, giãy giụa hoảng sợ kêu lên. Người không thể giết ta! Ta là thần hy thần hệ thần linh! Thần hy thần hệ! Một thanh âm mờ mịt vang lên trong thiên địa. Chính là đánh thần hy thần hệ các người đấy. Ngươi là ai? Rốt cục là ai? Một bóng người mặc áo bào xuất hiện ở quỷ môn quan, chắp hai tay ra sau lưng, đứng trên cánh cửa đá rồi nói. Hồng Hoang Đạo Môn Thanh Minh. Đồng tử của Tứ Dực Thiên Sứ đột nhiên co rụt lại. Hồng Hoang sao? Hồng Hoang thần hệ, vậy mà đến đây sao? Trong lòng thì trầm xuống. Gã không còn tâm lý ôm may mắn nữa rồi. Từ bỏ chống cự, mặc cho sợi xích kéo vào trong quỷ môn quan. Quỷ môn quan ầm ầm đóng cửa. Thành trì bên dưới vang lên tiếng hoan hô vang dội. Mười mấy bản thổ thần linh cũng run lên vì kích động, nhìn Ninh Khuyết đầy cuồng nhiệt và sùng bái. Hồng Hoang Đạo Môn nhất định là do đạo chủ phái tới rồi. Ninh Khuyết ngoảnh mặt làm ngơ trước những điều này, đứng ở trên quỷ môn quan, nhìn lên bầu trời 45 độ, khí tức lạnh lùng xa cách, khiến cho các bản thổ thần linh cũng không dám tới gần. Ở phía bắc của khu vực phía đông, một số thành trì rách nát liền nhau. Dân chúng chung quanh thì đều tập trung bên trong thành trì. Thiên sứ tộc cùng với cả mộng yểm tộc đại chiến, làm cho núi sông tan nát, dân cư thì giảm mạnh. Những người sống sót còn lại lúc này đều ở trong thành trì. Trong thánh quang, một đội hơn 100 vị thiên sứ lượn lờ trên bầu trời, như thần linh nhìn xuống thương sinh phía dưới vậy. Một đoàn người bay ra khỏi thành trì, đứng đầu đúng là Long Thần Cự Long tộc. Phía sau còn có một kiếm khách trẻ tuổi đi theo, không khí hết sức căng thẳng. Này, đợi ta với, ta chạy lệch rồi. Thanh âm sốt ruột vang lên phía sau thiên sứ. Đằng sau có người. Các thiên sứ trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đằng sau là một tiểu mập mạp, cưỡi một con đại bạch trư chạy đến như bay. Thiên sứ cầm đầu, ha hả cười nhạo. Cưỡi heo sao? Để ta cho người biến thành heo quay luôn. Hắn đưa tay đẩy ra, một quả cầu nóng rực bay ra, phóng tới hướng của đại bạch trư. Chàng thanh niên kiếm khách sợ hãi hô một tiếng. Cẩn thận đấy! Vội vàng dùng kiếm chém ra. Kiếm khí lao tới phía quang cầu đang bay nhanh. Mặc dù không biết hắn là ai, nhưng mà nhất định hắn không phải thiên sứ tộc, chỉ là người không của thiên sứ tộc của thế giới này thôi. Đó chính là bằng hữu có thể tranh thủ. Quang cầu trong nháy mắt liền biến mất, kiếm khí thì không kịp ngăn lại. Đại bạch trư đôi mắt co rút lại, há mồm phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Bạch Kiều Thần mở miệng, quang cầu và kiếm khí theo đó thì đều thu nhỏ lại, tiến vào trong miệng của Bạch Hiểu Thuần. Hắn vỗ vào mồm rồi nói. Hương vị không tệ đấy nha. Chàng kiếm khách trẻ tuổi trợn mắt. Trảm thiên kiếm khí của ta, vậy mà bị ăn sao? Theo bản năng thì hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, tâm trí hốt hoảng. Cảm giác cứ như là chưa được tỉnh lại vậy. Tứ Dực Thiên Sứ tấn công cũng co giật khóe miệng hai lần. Mặc dù đạo quang cầu mà ta phát ra không dễ thấy, nhưng mà đó quả thực là thần thật chân chính đấy. Thế nhưng cứ như vậy mà bị ăn sao? Bạch Kiều Thần duỗi đôi tay vỗ vỗ đại bạch trư một cái, bất mãn nói. Ta còn chưa đáp xuống mà. Cái tên ngốc nghếch gì vậy hả? Ngươi toàn khiến ta mất mặt thôi. Lần sau thì ta sẽ không mang ngươi đi ra ngoài chơi nữa. Đại bạch trư đảo mắt xem thường. Dựa vào lương tâm, ngươi thử nói xem, ngươi đã từng đưa ta ra ngoài chơi sao hả? Nếu không nhờ có Ngưu Ca trượng nghĩa, ta thậm chí đã biến thành trạch heo rồi. Thiên sứ cầm đầu quan sát Bạch Hiểu Thần một cái. Ngươi là ai? Bạch Hiểu Thần hai tay chống nạnh, lớn tiếng đáp. Nghe cho kỹ đây, ta chính là siêu cấp vô địch, đan đạo chí tôn, thanh thuần đạo trưởng, thanh danh vang vọng trên dưới hư không, thập phương thế giới. Giết! Tứ Dực Thiên Sứ thì cầm đầu vung tay lên. Hai vị Tứ Dực Thiên Sứ cũng đồng thời phóng đến Bạch Hiểu Thần. Bạch Hiểu Thần thì hoảng sợ kêu lên. Lấy ít đánh nhiều sao? Như vậy không công bằng. Thiên sứ cầm đầu cười lạnh một tiếng. So với ngươi, chúng ta mạnh hơn. Đấy chính là công bằng. Cự Long Long Thần thì kêu lên với cả giọng trầm thấp. Chúng ta đi thôi. Hãy cứu tiểu huynh đệ kia trước đi. Những người còn lại thì cũng đều gật gật đầu. Bây giờ địch mạnh ta yếu. Phải dốc toàn lực ra sức mà đánh thôi. Cùng lúc đấy, Đại Bạch Trư thấy hai vị thiên sứ càng ngày càng tiến gần, hoảng sợ kêu lên. Tiểu Bạch, ngươi chạy nhanh đi, ta không chịu nổi một cú đánh của chân thần đâu. Bạch Kiều Thuần vỗ vỗ đầu heo, nói. Đại Bạch, ngươi yếu quá, so với cả Thanh Ngưu thì chênh lệch quá lớn đấy. Trong lúc đang nói chuyện, hắn dùng ngón tay búng một cái, mấy đạo lưu quang bắn ra. Xoẹt qua mấy đạo lưu quang, vòng cung trên không trung, lao đến hướng của đoàn mấy trăm vị thiên sứ. Thiên sứ cầm đầu, ánh mắt chập chờn một hồi. Muốn đánh lén sao? Trong mắt thì lóe lên mấy đạo hào quang ám khí đang bay vụt đến, ầm một tiếng vỡ tan tành, hóa thành một áng mây bao phủ các thiên sứ. Sự xuất hiện đột ngột của áng mây khiến cho Long Thần và những người khác đang xông lên phía trước trong lòng đều hoảng sợ, đồng loạt lùi về phía sau. Nói chung thì độc thần linh không sợ, nhưng mà tất cả độc dược có thể tác dụng lên người thần linh là cực kỳ kinh khủng. Một khi đã bị nhiễm vào thì mấy vạn năm cũng khó mà loại trừ. Thiên sứ cầm đầu lạnh giọng. Sớm biết ngươi không đơn giản như vậy, hóa ra là hạ độc. Chẳng lẽ ngươi không biết thiên sứ tộc ta am hiểu nhất chính là tịnh hóa sao? Dùng tay duỗi về phía áng mây, nói, tịnh hóa. Một luồng bạch quang ôn hòa từ trong lòng bàn tay bắn ra, bao phủ áng mây. Áng mây gặp bạch quang, đột nhiên giống như được sống lại vậy. Trong nháy mắt, phóng to bội phần, bao phủ các thiên sứ. Một thiên sứ thì trong vô thức kêu lên sợ hãi, sau đó thì không còn tiếng động nào. Bạch Hiểu Thuần nói thầm, hóa ra loại đan dược này gặp sức mạnh nháy mắt liền khuếch trương sao? Ghi lại, điểm này ta còn chưa biết. Hai bạch kiếm quang sắc với sức mạnh kinh hoàng chém về phía của Bạch Hiểu Thuần. Con ngươi của Đại Bạch Trư thì co rút lại, theo bản năng liền muốn quay đầu chạy trốn. Bạch Hiểu Thuần thì bóp một ngón tay quả quyết nói, thiên cương thần thông chính là vô ảnh. Hai đạo kiếm quang quét tới, xuyên thấu qua cơ thể của Bạch Hiểu Thần và Bạch Trư, giống như chém mà không ra gì vậy. Thánh quang trảm, thần hy quang. Hai tiếng hét lớn vang lên bầu trời, hai thân ảnh vàng sáng chói từ trên trời giáng xuống, mang theo chân thân, chém về phía của Bạch Hiểu Thần. Hai vị tứ dực thiên sứ đan xen vào nhau, xuyên qua cơ thể của Bạch Hiểu Thần với những thần kỹ đáng sợ, khiến cho thân ảnh của Bạch Hiểu Thần và Đại Bạch Trư đều vặn vẹo. Hai vị thiên sứ đứng ở phía trước, quay người nhìn về phía hốc của Bạch Hiểu Thần. Bên trong ánh mắt mang theo vẻ nghiêm trọng. Rõ ràng đứng ở đó rồi, mà lại cho người ta cảm giác siêu nhiên, không cùng thời không vậy, mảy may không chạm đến được. Một tứ dực thiên sứ sốt ruột phẫn nộ kêu lên. Chết tiệt! Đây là thủ đoạn gì vậy? Ở phía dưới thì thanh niên kiếm khách quay đầu hỏi. Long thần, ngươi đã gặp qua loại thần thuật này chưa? Đồng tử của cự Long thần dựng thẳng, nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Thần nói. Có chút giống thủ đoạn của không gian thần linh. Mấy vị thần ai nấy đều xôn xao. Không gian thần linh sao? Bán thần thì đã lĩnh hội được thiên địa bản nguyên mà thành thần. Có hỏa thần, có thủy thần, có kiếm thần, có đao thần, nhưng mà chỉ có không gian thần linh với cả thời gian thần linh là hiếm nhất.

Một thanh kiếm thần đè ép một bóng người từ không trung rơi xuống. Thanh kiếm thần khổng lồ đâm xuyên vào dãy núi bên dưới. Những ngọn lửa cùng với cả nham thạch nóng chảy ầm ầm phun trào. Dãy núi vỡ tan, một bóng người ánh vàng từ lòng đất bay ra, tóc tai bù xù, bộ dạng thảm hại, lại cười ha hả kêu lên. Thiên sứ, chúng ta không bị đánh bại, chúng ta đã thắng rồi, chúng ta đã thắng rồi. Trong đại chiến thì Cherry cùng với cả Milton đều cảm giác được, ở nơi xa xôi, thiên sứ khí tức nhanh chóng biến mất. Vài thiên sứ xuống dưới trong nháy mắt cũng biến mất hầu như không còn gì cả. Nhưng mà rốt cục đã có chuyện gì xảy ra thì bọn họ lại không tra xét được. Milton trong lòng mơ hồ, mang theo kích động. Chẳng lẽ là đạo chủ đã xuất thủ rồi sao? Trong mắt của Cherry thì cũng hiện lên một nỗi nghi ngờ. Mặt ngoài lạnh nhạt nói. Mặc dù không biết các ngươi dùng thủ đoạn gì để chống lại các thiên sứ từ hạ giới. Nhưng mà nếu các ngươi xem như vậy là chiến thắng, thì quả thật quá ngây thơ rồi. Chỉ mang đến tuyệt vọng mà thôi. Khi giọng nói của Cherry rơi xuống, những đám mây trắng trên bầu trời xoay tròn, xuất hiện 5 vị thiên sứ vĩ đại, dang rộng 6 cánh, thần uy như ngục. Milton đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phương xa, khiếp sợ kêu lên. Thiên thần, làm sao lại có nhiều thiên thần như vậy? Cherry điềm tĩnh nói. Dám chống lại thần hy thần hoàng, nhất định lâm vào hủy diệt. Dứt lời, thân ảnh khẽ chuyển động, đánh tới phía của Milton. Cả hai thì tiếp tục chiến đấu với nhau. Ở một bên khác, Bạch Kiều Thần và Ninh Khuyết cũng đều nhìn lên 5 vị thiên sứ cấp bậc thiên thần trên bầu trời với vẻ nghiêm trọng. Nếu là một vị thiên sứ 6 cánh thôi, hai người tự tin đều có thể dễ dàng đối phó, thậm chí có thể chém giết phong ấn. Nhưng mà thực lực của hai vị thần còn không đủ mạnh, đừng nói đến bây giờ có 5 vị thần. Thanh Liên Kiếm Tiên Phạm Hiền cũng ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Thiên sứ 6 cánh dường như không làm được rồi. Dưới sự uy áp của thiên sứ 6 cánh, lão viện trưởng một trận hãi hùng khiếp vía cuống quýt nói. Đại nhân, làm thế nào bây giờ? Không cần lo lắng, không có việc gì đâu. Một bóng người trong bộ nho phục trắng như trăng bước ra từ không trung. Tay cầm một thanh thư quyển lãnh đạm nhìn thiên sứ 6 cánh trên bầu trời. Bạch Kiều Thần và Ninh Khuyết phóng lên tận trời, đứng hai bên cạnh Triệu Hân Duyệt. Bạch Hiểu Thần cười hì hì nói, Hân Duyệt tỷ, người cuối cùng cũng đến rồi. Triệu Hân Duyệt nở nụ cười khẽ gật đầu nói, vất vả cho các ngươi rồi. Thanh âm của một vị thiên sứ 6 cánh to lớn vang vọng cả bầu trời. Hồng Hoang Đạo Môn xâm lấn sở thuộc vị diện thần hy thiếu chúng ta. Các người cũng muốn với cả thần hy thần hệ của chúng ta tuyên chiến đến cùng sao? Xa xa, trong đại chiến, Cherry tâm trí run lên, tay dừng lại trong nháy mắt. Một cây thần thương ám kim sắc, một tiếng ầm vang đâm vào trước ngực Cherry. Thần hy thần quang trói lọi, chiếu vào bộ thần giáp. Cherry thì bịch một tiếng bị đánh bay đi, nhưng mà cũng không bị thương. Cherry kinh sợ kêu lên. Các người cấu kết với cả Hồng Hoang Đạo Môn. Milton thì chật vật chống trường thương cười nói. Chúng ta đương nhiên không phải đối thủ của thần hy thần hệ các ngươi rồi. Đương nhiên sẽ tìm đường thoát. Cherry ánh mắt lạnh như băng nhìn Milton nói. Hay, hay lắm. Các người hay lắm. Nụ cười trên gương mặt của Milton chợt tắt. Có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo một cách rõ ràng. Từ phía đối diện chuyển đến, liền chăm chú chờ đợi. Trên người Cherry nở rộ ánh hào quang thanh khiết. Ánh hào quang như gió vây quanh hắn bay múa vậy, mang theo những chấn động đáng sợ. Ngay sau đấy, tất cả hào quang đột nhiên co rút lại. Cherry biến mất tại chỗ, không cảm nhận được dù chỉ một chút khí tức của hắn. Milton thì sửng sốt một chút, sắc mặt kỳ quái nói. Nàng ta vậy mà lại chạy trốn sao? Đối mặt với sự chất vấn của thiên sứ, Triệu Hân Duyệt nói với vẻ lạnh nhạt. Quân tử thì chính trực,